Ừ, thế chiều Chủ nhật 3 giờ nhé. Tiểu Mai gật đầu. Tối đó, tôi thân tại bàn ngồi học mà đầu óc cứ nghĩ ngợi đâu đâu. Bất thình lình, bị ông anh đập một phát vô tai. Ây, cái gì vậy Huynh? Tôi giật mình nhăn nhó. Uống xì tin không? Sẵn tao lấy luôn. Ổng nói. Và ngay sau đó, ông anh tôi há hốc mồm nhìn cái lắc đầu đầy bất lực của tôi như không tin vào mắt mình. Chắc ổng đang tự hỏi, ai nhập vào thằng để mình vậy kìa? Với hy vọng xóa đi mặc cảm tội lỗi, tối hôm sau và cả hôm kế tiếp, tôi sang nhà Vi chơi từ lúc tan học đến tận gần 10 giờ đêm mới mò về nhà ăn cơm. Dù bị mẹ mắng nhưng tôi vẫn hài lòng vì đổi lại là được nhìn thấy Vi cười tình tứ, khuôn mặt rạng ngời vui tươi như mọi khi. Tôi vẫn hằn ước rằng chỉ cần được như vậy mỗi ngày. Sáng Chủ nhật, tôi vạch ra kế hoạch. 8 giờ dạy ở nhà Trân đến 11 giờ, trưa về ăn cơm, ngủ nghỉ, chiều 3 giờ lên nhà Tiểu Mai học đàn, chiều 6 giờ về nhà tắm rửa, sau đó sang nhà Vi chơi hoặc rủ Khăn Mặt đi chơi game. Bữa nay, tôi ngồi rung đùi nhìn Trân hí khoái giải bài. Chưa có lần nào đi giải sướng như lần này. Lâu lâu chỉ ghé mắt sang xem cô bé làm đến đâu, rồi lại ngồi đợi đến lúc chấm bài, gạch vài phát, khen vài câu, rồi đợi Trân nịnh lại chục câu. Thế là cả làng vui vẻ, đôi lứa vui vầy. Tôi đứng dậy đi về. Đang lim dim mắt, nhấn nhá ly Pepsi mát lạnh, thì có tiếng mở cửa phòng, rồi chồng cô Nguyệt bước vào. Dạ, chào bác. Tôi lễ phép đứng dậy chào. Trân nó học được không con? Bác trai hỏi. Dạ, khá lắm rồi bác. Tôi thật tình là muốn khen Trân giỏi, nhưng không dám. Chà, hai bác cảm ơn con nhiều. Bác ấy cười hiền từ nhìn tôi. Đâu có gì đâu bác. Tôi lúng búng gãi đầu. Hai đứa nghỉ giải lao chút nhé. Trân, con dọn mấy tấm poster với đồ đạc trên giường đi. Để ba tháo chân ra, thay khuôn mới. Bác trai tiếp lời. Không lẽ để bác trai với Trân lay quay làm mà mình ngồi chơi? Thế là tôi cũng xoắn tay vào phụ, dù ba Trân đã liên tục bảo tôi cứ ngồi nghỉ. Một hồi không được thì bác cũng gật đầu phân tôi làm việc này kia. Cũng không có gì nặng nhọc lắm. Trân tháo hết hình ảnh và poster dán trên đầu giường để tạm lên bàn học. Tôi thì phụ ba cô bé dỡ nệm xuống, tháo hết chân giường rồi xếp khung xuống dưới nhà, hai bác cháu hè nhau đem khung mới lên phòng. Hôm giờ nhà bác sửa lại mấy cái phòng trong nhà cho mới, tiện mọi người nghỉ hè ấy mà, mùa này nóng lắm. Ba Trân để bộ khung xuống dưới đất. Dạ, tôi quệt mồ hôi gật đầu. Chốc sau tôi phải phụ mà quên giùm đồng hồ. Đến khi ngớ người ra nhìn thì đã hơn 11:30, vội làm cho xong cái chuyện vặn ốc vô chân giường rồi xin phép hai bác nhà cô Nguyệt ra về. Xếp bài tập em để trên bàn, anh lấy giùm em nha. Giọng Trân từ dưới bếp vọng lên khi đang rửa tay. Tôi đi đến bàn học, lần nữa đẩy mớ poster hình ảnh linh tinh ra rồi quơ vội xấp giấy Trân để trên bàn, hùa vào cặp. Rồi tranh thủ dắt xe ra về, sau khi hết lời từ chối ở lại ăn trưa luôn tại nhà cô Nguyệt. Mai Phước, tôi vừa dắt xe vô nhà thì mẹ tôi cũng vừa dọn cơm xong. Đi dạy sao về trễ thế con? Tắm rửa rồi ăn cơm. Mẹ tôi bảo. Dạ, phụ nhà bên đó chút chuyện ấy mà. Tôi dựng cái tó xe lên. Hay là mày đi tán gái? Ông anh tôi quơ đôi đũa cà khịa. Bậy, đi dạy đàng hoàng. Tôi rụt cổ rồi phóng lên lầu. Ăn trưa xong, tôi đánh một giấc thẳng cẳng ngon lành, đến tận hơn 2 giờ chiều mới mò mặt dậy. Lò dò xuống dưới nhà tắm cho mát,

không muốn Tiểu Mai giải ta tập đàn nên nhà ngươi bàn lùi chứ gì. Chúc em sang nhà anh đem bánh trà theo nhé. Triết nhìn sang Tiểu Mai. Ủa, em tưởng anh qua đây chơi thôi chứ. Nàng ngạc nhiên. Lâu quá em chưa qua nhà anh chơi rồi đấy, mẹ anh cứ nhắc hoài. Triết tiếp lời. Dạ, vậy để chút giải xong em làm. Nàng gật đầu. À, mà em xem phim kia đến đâu rồi? Anh gửi link tuần trước ấy. Hắn hỏi. Đến đoạn anh chồng bị cô vợ phát hiện ra ổng ngoại tình, làm ầm cả hai bên nhà, còn chạy sang cả công ty mà đồn đãi ra ngoài. Nàng đáp. Ừ, đoạn ấy mẹ anh cũng đang coi, bà cứ mắng thằng chồng không biết điều, có vợ đẹp con ngoan lại còn đi ngoại tình. Triết nhún vai nói. Hừ, nói không biết ngượng mồm, nhà ngươi cũng đang ngoại tình chứ ai mà còn bày đặt bình phẩm này nọ. Tôi nghiến răng kèn kẹt. Hì, ai mà biết được đàn ông các anh ra sao chứ? Tiểu Mai tủm tỉm cười. Bậy, anh không có à nha. Hắn ta giờ rụt cổ. Không cái con khỉ, bắt cá ba tay, quen một lúc ba người mà lại còn già mồm. Tôi thu nắm tay lại, đã thấy khói bốc lên đầu. Ai biết được mà anh chắc mình có vậy không đấy? Nàng nhíu mắt hỏi. Không bao giờ nha. Anh là anh ghét nhất mấy thằng sở khanh bắt cá hai tay. Anh chỉ yêu duy nhất một người thôi. Triết khoát tay, nói chắc nổi. Viên sư nhà đó, trơ trẽn thì cũng vừa vừa thôi chứ. Tôi đã muốn nhịn chỉ ngồi yên rồi, mà tên này cái mồm cứ trơn như mỡ, tức không chịu được. Phật cũng có lửa, tôi hất tay cái phần vô dây đàn, rồi quát to. Lão tuyết! Và lần này thì chẳng còn là mơ nữa. Chương 59. Ngay tức thì, Tiểu Mai và gã Triết đều quay sang nhìn tôi trân trối. Nam, sao vậy? Tiểu Mai kinh ngạc hỏi. Triết ngơ ngác cạnh bên, chưa biết nói gì, nhíu mày lại đưa một quan sang tôi. Nam nói ông Triết này bắt cá ba tay, quen cùng một lúc ba người, chứ yêu duy nhất một người cái nổi gì? Tôi buông đàn xuống, gằn giọng nói từng tiếng một. Cậu em đây nói thế nào là ba người? Anh không hiểu. Triết sửng sốt. Hừ, hiểu hay không hiểu thì ông anh phải tự biết chứ. Tôi hừ mũi. Nhưng anh không hiểu thật. Hắn ta lắc đầu. Thế thì được, để tôi nói rõ ra nhé. Lúc đó đừng có hối hận. Tôi hất hàm, chỉ tay gõ gõ xuống mặt bàn. Nói trắng ra xem nào. Triết điềm tĩnh chắp hai tay vào nhau. Tôi biết ông đang quen cùng lúc ba người. Một là Trúc Mai. Tôi liếc nhìn Tiểu Mai đang tròn mắt ngạc nhiên rồi tiếp lời. Hai là chị Diễm học chuyên Anh ở trường ông. Người còn lại tôi không nói, ông cũng tự biết rồi chứ gì. Nam ơi! Tiểu Mai định lên tiếng nhưng bị Triết khoát tay ngăn lại. Sao chú em lại biết Diễm? Hắn hỏi. Tôi còn biết chiều hôm mùng một Tết, ông anh nắm tay Mai ngoài biển đi chơi với bạn, lúc đó còn có cả chị Diễm nữa mà. Tôi nói, nhưng tự dưng thấy nhán lên một kẽ hở trong câu vừa rồi. Triết cố giấu vẻ ngạc nhiên bằng nét cười nửa miệng, rồi hắn đưa hai ngón tay tì vào thái dương, nheo mắt lại nhìn tôi. Có bằng cớ gì không, hay chỉ là nói suông? Tôi trừng mắt nhìn, Triết cũng một quan đối nhãn với tôi, lạnh lùng như sắt đá. Tôi nộ quả xung thiên, cho tay vào cặp giật phắt tấm ảnh của hắn ra đập xuống bàn. Ảnh đẹp nhỉ? Tôi cười gằn. Lúc này thì tôi mới thấy sắc mặt Triết thay đổi, hắn thoáng lộ vẻ sửng sốt. Tấm ảnh này làm sao mà chú em có? Sao tôi phải nói? Tôi nghênh mặt thách thức. Triết hít một hơi dài rồi hé nở miệng nghiến răng nói. Người được hỏi phải trả lời. đâu có chuyện từ bị cáo lại thành công tố viên, ở đây tôi hỏi mới phải. Tôi cười nhạt, rồi cầm tấm ảnh lên chìa sang Tiểu Mai. Ảnh này có phải của Mai không? Sao lại là của mình được chứ? Nàng nhăn mặt, líu ríu nói. Thật ra... Em để Nam nói tiếp đi. Triết cắt lời. Hình của ông anh, nét chữ của con gái, mà không phải của Mai, vậy thì của ai? Của con cá thứ ba chứ gì? Tôi buộc tội với lý lẽ đành thép. Bây giờ anh hỏi lại, chú em lấy tấm ảnh này ở đâu? Hắn ra vẻ đã hết kiên nhẫn. Ở nhà con thứ ba của ông anh ấy. Tôi nhếch mép. Đi, tất cả dắt xe ra. Nói rồi gã họ Sở đứng dậy, cầm tấm ảnh bỏ tọt vào túi áo. Đi đâu? Chạy làng à? Tôi ngồi thẳng dậy. Nghe nhé, chú em chạy một mình theo sau. Hai người bọn anh đi trước, sang nhà con cá thứ ba rồi bốn mặt một lời. Triết hất tay ra ngoài cổng, cười nửa miệng nói. Cái quỷ gì đây mà, một, hai, ba, bốn nữa chứ. Tôi ngớ người ra vì câu nói rõ đầy ẩn ý của Triết vừa rồi. Nhưng lỡ đâm lao phải theo lao thôi. Đằng nào tôi cũng chẳng sai gì, sự thật nó rành rành ra thế cơ mà. Được, đi thì đi, xem ông anh giở trò gì. Tôi đứng phắt dậy, ra ngoài sân dắt xe. Tiểu Mai líu ríu nghe theo, đóng cổng lại rồi đi đến chỗ tôi đang đứng. Bé Mai, em ngồi bên này. Triết hất tay lạnh lùng nói. Nam gây quả lớn rồi, Nam ơi! Nàng cắn môi nói nhỏ rồi dội đi về phía xe của Triết. Quả lớn gì nữa? Tôi nghe Tiểu Mai nói mà chẳng hiểu mô tê gì sấp. Quả cái quái gì, vạch mặt được tên Sở Khanh này là phúc cho nàng mới phải. Nghĩ rồi tôi co chân đạp theo sau xe Triết, quyết tâm bữa nay phải thay trời hành đạo, để xem tên bắt cá ba tai này dở xác trước gì sau cùng đây. Triết chở Tiểu Mai chạy trước, tôi giữ một khoảng cách nhất định chạy theo sau. Nhìn lên thì thấy Triết nói gì đó, rồi Tiểu Mai vội tiếp lời. Chốc chốc nàng lại quay ra sau nhìn tôi rồi lắc đầu liên tục, tay vẫy vẫy ý bảo như bàn lùi. Tôi lừ mắt nhìn sang hướng khác, tỏ ý không quan tâm. Giờ nàng có năn nỉ thế nào thì tôi cũng phải vạch trần bộ mặt của tên Triết này. Không thì quá ra nãy giờ là tôi nói xàm nói bậy vô ích à. Trên đường đi, tôi định liệu xem tên họ Sở sẽ làm gì, sẽ nói những gì, và bình tĩnh phân tích rồi nghĩ lại lúc đó tôi sẽ nói gì. Đúng, tôi sẽ dùng những lập luận sắt đá nhất để buộc tội hắn, để hắn sẽ vĩnh bất siêu sinh mà ôm hận trong lòng, vạn kiếp bất phục. Hơn nửa đoạn đường, tôi thập phần hăm hở, bách phần quyết tâm. Tầm 10 phút sau, được hơn 2/3 đoạn đường, tôi cảm thấy bắt đầu thắc mắc. Sao hắn lại đi vào đường này nhỉ? Vừa mới sáng nay tôi còn ở đường này đấy mà. Đến đầu đường thì Triết giảm tốc rồi rẽ bên phải. Tôi đâm chột dạ. Cái linh cảm trời cho khi điều không may có xu hướng diễn ra thì nó sẽ diễn ra lại nổi lên. Thêm vài giây, Triết tấp sát vào lề, dừng xe trước căn nhà có cổng sắt với những dây thường xuân xanh mướt uốn quanh và một gốc me tây to đùng phủ bóng mát rợp kín khoảng sân trước hiên nhà. Đến lượt tôi kinh ngạc tột độ. Cái quái gì vậy? Hắn tự dẫn xác đến tận nhà Trân à? Xác trước gì đây? Lại lục gian sinh hay là đánh bom liều chết? Triết dựng xe rồi dắt lên lề, đưa tay nhấn chuồng cửa. Kính con. Nhà con cá thứ ba là đây, chú Nam nhỉ? Hắn liếc mắt cười khẩy. Tôi sầm mặt, im lặng, tỏ vẻ xác nhận. Chốc sau có tiếng dép trong nhà loạt soạt bước ra mở cổng, là Trân, vẻ như cô bé đang học vì tôi biết chỉ khi làm bài tập thì Trân mới đeo kính. Ủa, anh Triết, chị Mai. Trân ngạc nhiên rồi mừng rỡ đi tới kéo tay Tiểu Mai. Ừ, có chị Diễm ở nhà không em? Triết hỏi. Tôi rúng động thừa người ra vì kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Diễm ở chung nhà với Trân à? Sao hôm giờ tôi đâu có thấy? Trân cười tươi đáp ngay sau đó, và tôi lại thêm phần khiếp đảm khi nghe thấy. Chị hai em đi chợ rồi, có 5 phút nữa về à? Anh chị vào nhà chơi đi. Vậy anh vào đợi. Rồi Triết quay lại, hất hàm nhìn tôi đang đần mặt ra, ý bảo tôi cũng vào trong luôn đi. Ủa, thầy Nam? Trân tròn mắt nhìn ra. Tôi nghe đến tên mình thì giật thót người, chỉ biết cố gượng cười trừ với cô bé, đầu óc hoang mang tận. Diễm là chị ruột của Trân à? Chà, hóa ra là thầy. Triết gật gù cười nhạt. Vậy là hôm giờ anh Nam giải toán cho em phải không Trân? Tiểu Mai sửng sốt. Dạ, anh Nam dạy hay lắm đó chị, em đang làm bài tập hồi sáng ảnh cho nè. Trân cười khểnh răng tự hào khoe. Nếu là lúc bình thường, Trân khen tôi như vậy trước mặt Tiểu Mai, thì tôi đã phồng mũi lên mà vên mặt rồi, chứ không phải như lúc này. Đầu óc tôi lùng bùng hoang mang, với cả đống dấu hỏi trong đầu. Nhưng cũng chung quy lại một vấn đề, đó là tên Triết đang muốn làm gì đây? Tiền hạ thủ vị cường hay sao? Chốc sau, theo lời của Triết thì Trân mặc dù rõ là đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn dạ thưa dẫn ba người bọn tôi lên căn phòng mà tôi dạy học cho cô bé. Sau đó xuống dưới nhà đợi chị Diễm về rồi gọi lên đây hết luôn. Vừa bước vào phòng học thì Triết chẳng nói chẳng rằng kéo ghế ngồi xuống. Tôi cũng ra vẻ tự nhiên ngồi luôn trên cái ghế xoay gần máy vi tính như hồi sáng. Chỉ mỗi Tiểu Mai là bối rối đan tay vào nhau, tựa bàn đứng giữa hai thằng bọn tôi như sợ chỉ cần nàng quay đi là cả hai ông thần này sẽ lao vào choảng nhau ì xèo vậy. Tôi yêu tuổi học trò, mỗi ngày hai buổi cắm sách đến trường. Tôi yêu cảnh phượng vĩ khi mùa hè đến đỏ thắm sân trường. Tôi yêu tuổi học trò, yêu tà áo trắng mỗi sớm đến trường. Tôi yêu hàng ghế đá, yêu sao yêu quá tuổi học trò ơi. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát Thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.